Mời các bạn nghe phần tiếp của tiểu thuyết Huynh Đệ, tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Dư Hoa, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Anh Đồng thợ rèn cũng đến chỗ Lý Trọng hỏi dò tin tức mông của Lâm Hồng. Sau khi mông vợ anh bị Lý Trọng nhòm trộm, anh đã lấy sức rèn sắt tát vào mặt Lý Trọng một cú búa bổ giữa đường phố, đánh rụng hai cái răng của Lý Trọng, đánh đến nỗi ù tai Lý Trọng 180 ngày. Đồng thợ rèn cũng là gã đàn ông đứng núi nọ nhìn núi kia. Đêm nào nằm ôm vợ mình béo nung đúc, cứ nhắm mắt vào là giặt nghĩ đến bóng dáng thắt đáy lưng ong thon thả của Lâm Hồng. Khác với nhà văn Lưu, đồng thợ rèn không nói vòng vo, anh ta bập luôn vào chủ đề. Gặp Lý Trọng trên phố lớn, anh ta giơ thân hình cao to ngăn Lý Trọng, khẽ hỏi: "Này thằng nhóc, mày còn nhớ tao chứ?" Lý Trọng ngẩng lên đáp: "Có đốt thành tro em vẫn nhận ra anh." Nghe trả lời vậy, đồng thợ rèn không khoái, anh ta xị mắt ra bảo: "Thằng nhóc, mày khóc tao chết đấy hả?" "Không phải, không phải." Lý Trọng vội vàng giải thích. Thầm nghĩ, lạy trời, bàn tay hộ pháp của hắn ta đừng sáng xuống. Lý Trọng lấy tay kéo môi mình để gã thợ rèn nhìn vào trong. Cậu nói: "Trông thấy chưa, thiếu hai cái răng, chính anh vả dụng đấy." Lý Trọng lại chỉ vào tay trái của mình, nói: "Như nuôi ong ở trong này, vẫn đang kêu vo ve." Đồng thợ rèn cười hì hì, gã nói bô bô trước đám người qua lại trên phố: "Trông mày còn là trẻ xanh, tao mời mày ăn bát mì, coi như đền bù mày." Đồng thợ rèn khệnh khạng đi tới khách sạn Nhân Dân, hai tay chắp sau lưng. Lý Trọng đi theo sau. Cậu nghĩ, Mao Chủ tịch đã từng nói, trên đời chẳng làm gì có yêu vô duyên vô cớ, cũng chẳng làm gì có hận vô duyên vô cớ. Đồng thợ rèn đột nhiên mời mình ăn mì sợi, chắc là định hỏi dò về cái mông của Lâm Hồng đây. Vẫn hai tay chắp sau lưng, cậu rảo bước, khẽ hỏi đồng thợ rèn: "Anh mời em ăn mì cũng là để dò hỏi mông của Lâm Hồng phải không?" Đồng thợ rèn cười khì khì, gật gật đầu khen Lý Trọng: "Mày thông minh lắm, nhóc con ạ." Lý Trọng bảo: "Ở nhà anh đã có một cái mông." "Đàn ông mà." Đồng thợ rèn khẽ nói: "Đều là ăn bát chung nồi mà mày." Đồng thợ rèn đi vào khách sạn như một người giàu có. Nhưng sau khi ngồi xuống, anh ta lại là tay kẹt xì. Anh ta không gọi cho Lý Trọng một bát mì tam tiên, mà gọi cho cậu một bát mì dương phân. Lý Trọng hừ một tiếng, không nói năng gì. Khi bưng mì dương phân ra, Lý Trọng cầm đũa ăn xì sụp, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm, mũi cũng thò lò chảy ra. Đồng thợ rèn nhìn mũi Lý Trọng chảy xuống mép, cậu hít một cái trở lại. Sau đó nước mũi lại chảy xuống, chảy từ từ xuống mép, cậu lại hít tiếng nữa kéo lên. Đồng thợ rèn nhìn Lý Trọng hít nước mũi 4 lần, ăn hết một nửa bát mì mà vẫn cứ im lặng. Đồng thợ rèn hơi sốt ruột, cất tiếng dục: "Này, đừng cắn đầu cắm cổ ăn mãi thế, nói đi chứ." Lý Trọng hít hít mũi thở lò, lau mồ hôi, nhìn xung quanh, sau đó khẽ nói: "Cậu không nói mông Lâm Hồng, cậu mô tả cái mông béo nung núc." Sau khi Lý Trọng nói hết, đồng thợ rèn nghi ngờ nhìn cậu, rồi nghi ngờ nói: "Sao giống mông vợ tao thế?" "Thì chính là mông vợ anh mà." Lý Trọng trả lời một cách nghiêm chỉnh. Đồng thợ rèn đùng đùng nổi giận, vung bàn tay quát: "Tao đánh chết mày thằng nhóc ạ." Lý Trọng giật nảy người, tránh cái tát của đồng thợ rèn. Mọi người trong khách sạn đều quay lại nhìn họ. Đồng thợ rèn đành phải đổi bàn tay định tát thành vẫy tay. Anh ta bảo Lý Trọng: "Quay lại, ngồi xuống." Lý Trọng vừa gật đầu cười với những người khách trong khách sạn, nghĩ bụng chỉ cần họ có mặt ở đây, đồng thợ rèn sẽ không dám làm gì cậu. Cậu lại ngồi xuống trước mặt đồng thợ rèn, nét mặt hằn hằn. Đồng thợ rèn nói với cậu: "Nói mau, nói mau, mông của Lâm Hồng thế nào?" Lý Trọng nhìn xung quanh, những người khác trong khách sạn vẫn đang nhìn hai người. Cậu yên tâm tủm tỉm cười, sau đó hạ thấp giọng: "Thịt có giá thịt, rau có giá rau, một bát mì dương xuân là giá mông của vợ anh. Mông Lâm Hồng phải là một bát mì Tam Tiên. Đồng Thợ Rèn tức lộn ruột, lâu lắm không nói nổi. Chồng Lý Trọng cứ tỉnh bơ, bưng bát mì sợi lên, gã giằng lấy hằn hằn. Không cho mày ăn nữa, bố mày tự ăn. Lý Trọng quay đầu nhìn những người khác trong khách sạn. Những người ấy nhìn cậu và Đồng Thợ Rèn tỏ vẻ ngờ vực không hiểu. Lúc nãy Lý Trọng còn đang sụp sạp ăn mì sợi, bây giờ Đồng Thợ Rèn giằng lấy cũng sụp sạp ăn. Lý Trọng cười giải thích với họ. Chả là thế này, anh ấy mời em ăn nửa bát mì trước, em lại mời chả là anh ấy nửa bát mì mà. Từ đấy, Lý Trọng nêu rõ giá thật, một bát mì Tam Tiên đổi bí mật Mông Lâm Hồng. Trong nửa năm trời, tai Lý Trọng còn kêu ong ong, cậu đã ăn 5-60 bát mì Tam Tiên, ăn từ 14 tuổi đến 15 tuổi, biến một Lý Trọng xanh xao vàng vọt thành một Lý Trọng mặt đỏ hồng hào. Lý Trọng nghĩ bụng, đúng là vì họa được phúc. Suất mì Tam Tiên của cả đời người, cậu đã chén sạch trong vòng 6 tháng. Lúc bấy giờ Lý Trọng làm sao biết được sau này mình sẽ trở thành nhà siêu tỷ phú. Làm sao biết được về sau này mình sẽ ăn khắp, ăn đến phát ngấy sơn hào hải vị trên khắp cõi đời này. Lúc bấy giờ Lý Trọng chỉ còn là một chú bé nghèo. Có một bát mì Tam Tiên để ăn, cậu đã sướng đến mức không cần biết trời cao đất dày. Y như được đi dạo một chuyến trên thiên đường. Trong 6 tháng, cậu ăn ngon thơm 5-60 lần. Hay nói cách khác, cậu đi dạo thiên đường 5-60 lần. Không phải lần nào Lý Trọng cũng được ăn mì Tam Tiên suôn sẻ chót lọt. Lần nào cũng không va vấp này thì trục trặc kia. Lần nào cũng phải trải qua đấu tranh, cậu mới được ăn. Những kẻ đến dò hỏi bí mật Mông Lâm Hồng đều muốn lấy một bát mì Dương Xuân để làm cạm bẫy. Nhưng chưa bao giờ cậu mắc lừa. Lần nào cậu cũng cò kè bớt một thêm hai với người ta một cách kiên trì và kỹ lưỡng. Lần nào cậu cũng được ăn mì Tam Tiên chứ không phải là mì Dương Xuân. Những người mời cậu ăn mì Tam Tiên, anh nào cũng trố mắt nhìn cậu. Anh nào cũng bảo, thằng lòi khốn kiếp 15 tuổi còn tinh danh lõi đời hơn ông già khốn kiếp 50 tuổi. Đối diện chênh chích hiệu lò rèn của anh Đồng có một cửa hiệu mài kéo. Người mài kéo là hai bố con, bố là kéo lão quan, con trai là kéo tiểu quan. Kéo tiểu quan học bố mài kéo từ năm 14 tuổi, hiện giờ đã hơn 20 tuổi, chưa lấy vợ, không bạn gái, cũng ngưỡng mộ Lâm Hồng từ lâu. Anh ta định đổi bát mì Dương Xuân, lấy bí mật cái mông của Lâm Hồng. Trông thấy Lý Trọng, tiểu quan giơ bàn tay mài kéo trắng bợt, lưa đi lưa lại bảo. Những ngày dễ chịu của Lý Trọng chẳng được mấy nà nữa đâu. Lâm Hồng sắp có bạn trai đến nơi rồi. Lâm Hồng có bạn trai thì đích có ai mời Lý Trọng xơi mì nữa. Cho nên Lý Trọng nên nắm vững thời cơ cuối cùng, tranh thủ ăn mì Dương Xuân. Đến lúc đó, đừng có nói mì Dương Xuân, hay đến canh mì cũng đích có mà hút. Nghe nói vậy, Lý Trọng tỏ vẻ không hiểu. Cậu hỏi, tại sao? Kéo tiểu quan đáp, mày nghĩ xem, Lâm Hồng có bạn trai. Chắc chắn bạn trai của cô ấy biết hơn mày nhiều. Người khác đều đến chỗ bạn trai của cô ấy dò hỏi, ai thèm đến chỗ mày nữa. Thoạt nghe Lý Trọng cảm thấy rất có lý, nhưng ngẫm nghĩ lại thấy không ổn. Lý Trọng cười hì hì một lúc lâu, rồi nói với kéo tiểu quan, bạn trai của Lâm Hồng sẽ nói với anh những chuyện đó ư? Tiếp theo, Lý Trọng ngửa mặt, nheo mắt, tỏ vẻ ước ao vô hạn, nói, một ngày nào đó, nếu trở thành bạn trai của Lâm Hồng, em sẽ không nói cái gì hết. Sau đó không biết liêm sỉ, Lý Trọng vinh táo nói với kéo tiểu quan, nhân khi em còn chưa là bạn trai của Lâm Hồng, anh phải nắm chắc thời cơ, mau mau mời em ăn mì Tam Tiên đi. Tuy không nhượng bộ một ly một tấc trên lĩnh vực mì Tam Tiên, nhưng Lý Trọng là người coi trọng chữ tín. Chỉ cần được ăn mì Tam Tiên là cậu nói hết toàn bộ bí mật mông của Lâm Hồng, không hề giữ lại mày may. Cho nên khách hàng của cậu lúc nào cũng kéo đến cuồn cuộn, cầu lớn hơn cung. Hơn nữa, còn có khách quay lại, có một vị hay quên quay lại tới 3 lần. Khi Lý Trọng tả lại hình dạng mông Lâm Hồng, hai nghe cũng đều có nét mặt như nhau. Anh nào cũng há hốc mồm, chăm chú lắng nghe, nước dãi chảy ra cũng không biết. Nghe đến cuối cùng, những người này ai cũng nói một câu như đã suy nghĩ. Có chút không đúng. Miêu tả tỉ mỉ của Lý Trọng khiến họ biết, mông Lâm Hồng mình tưởng tượng